Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3119, chương 3125, không giải khai. Tứ vào nhị chi chiến, hiện tại khai mở, Diệp Lăng nghe được đạo thanh âm này thời điểm, hắn phát thệ mình là mê mang, khuôn mặt dại ra màu sắc, thậm chí hắn tại hoài nghi đạo thanh âm này chân thực tính. Tứ vào nhị, kháo đùa gì thế đây? Mới vừa rồi còn là 24 vào 12 đây. Dầu gì cũng là 12 vào 6 đi. Toán trên hắn càng là 7 người. Dù cho có người luân khoảng không cũng là 12 vào 6 a. Vì lông đột nhiên thành tứ vào nhị. Nhưng là, căn bản không để cho Diệp Lăng suy nghĩ nhiều cơ hội. Một bóng người mờ ảo chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, đạo thân ảnh này không là người khác, dĩ nhiên là ba đại tháp chủ một trong La Phi. Là ngươi, La Phi thân trên tràn đầy tiên huyết, khí tức cực kỳ suy yếu. Khi hắn chứng kiến Diệp Lăng trong nháy mắt đó, đột nhiên thất thanh giống kêu lên, khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh hoàng, một cái ngũ trọng thiên tôn. Dĩ nhiên không bị thương chút nào xông qua tứ vào nhị chiến tranh bên trong. Đây quả thực là nói đùa à. Dĩ nhiên là La Phi tháp chủ. Tấm tắc, làm sao bị thương nặng như vậy? Ồ đúng, để hỏi vấn đề, ta là ở 25 vào 12 chung bị luân trống không? Nhưng là bây giờ ngươi có thể không thể nói cho ta. Vì sao thành tứ vào nhị? Ta đến cùng bỏ lỡ cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, lời nói này ra, Diệp Lăng trơ mắt nhìn đối diện La Phi thân thể kịch liệt run lên. Nhưng sau vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ trán của mình một cái. Thật là đáng chết a, ngươi lại có như thế kinh người vận khí. La Phi cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm câu, không thể không nói, ngươi thật là đủ nghịch thiên a. Biết vì sao còn dư bốn người ấy ư? Đó là bởi vì người khác hoặc là song song chết rồi. Hoặc là trực tiếp phế đi. Phế đi, chết rồi, làm sao còn đánh? Còn có tên bản thân bị trọng thương. Cũng dừng bước tại này. Căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Làm sao còn giết? La Phi lắc đầu, cho Diệp Lăng giải thích. Mà Diệp Lăng nghe đến đó chi về sau cũng ngây dại nhãn, hắn não hải bên trong nháy mắt tràn ra vô số kinh hoàng cùng chấn động lay động. Đang cảm thán vận khí của mình có phải hay không thật tốt quá. Hoặc là chết, hoặc là phế, hoặc là trọng thương mất đi sức chiến đấu. Kháo, trách không được trong nháy mắt thành tứ vào nhị a. Được rồi, ra tay đi tháp chủ. Diệp Lăng gật đầu. Đã làm rõ ràng, vậy thì phải đánh một trận, dù cho đối diện là ba đại tháp chủ một trong, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Xem La Phi bộ dáng như vậy thương không nhẹ, mình và hắn một trận chiến, có thể thật không có áp lực gì. Nhưng là, làm cho hắn có chút bất ngờ xuất hiện, La Phi dĩ nhiên không khỏi tự chủ lắc đầu, mà sau đột nhiên nở nụ cười, sâu ra một hơi. Không đánh không đánh, ngươi có thể đi tới nơi đây. Chứng minh chiến lực của ngươi tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, thương tổn tới bổn nguyên. Đi vào nơi đây, đã là cực hạn, ta cũng không muốn đem mệnh ném. Liền cho ngươi một bộ mặt, tạm thời cho là ma lệnh lợi tức đi. Chỉ là, ta được nhắc nhở ngươi một câu, còn lại hai vị này đều rất đáng sợ, là còn lại hai đại tháp chủ. Ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì, nói không cho phép, ngươi sẽ không có mệnh. Chợt, La Phi điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi thẳng đến bên ngoài phi vút đi. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, mắt choáng váng, kháo làm gì vậy? Cái này kết thúc, chính mình không đánh mà thắng. Trực tiếp tiến vào quyết thi đấu bên trong. Muốn cùng mặt khác một cái tháp chủ tranh đoạt quán quân chi chiến. Có chút trò đùa a. Diệp Lăng cảm thấy rất không chân thực. Nhưng là sự thực chính là như đây. Đang ở này lúc, ở cái kia ngũ trọng thần ma tháp tháp bên ngoài, đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt nhộn nhạo ở toàn bộ thần ma tháp chi lên. Ông trời của ta ha, mau nhìn, tiến nhập quán quân tranh đoạt thứ nhất xuất hiện, sẽ là ai? Cái kia còn phải nghĩ sao? Nhất định là ba đại tháp chủ một trong a. Thực lực của bọn họ có 102 toàn bộ ngũ trọng thần ma tháp, chúng ta cùng bọn họ kém quá xa. Ai, một lần này thí luyện thi đấu lại không biết chết bao nhiêu người, chẳng qua đều đã thành thói quen. Đây chính là cửu trọng thần ma tháp tàn khốc a. Tính toán một chút, qua thí luyện thi đấu ta rồi rời đi, sẽ ở nơi đây tiếp tục đợi tiếp, cũng mất ý nghĩa gì. Mục đích của ta đã đạt đến. Cái này đáng sợ lực lượng, chính là quán quân tranh đoạt hai đại một trong những người được lựa chọn xuất hiện. Mà sau quán quân chi chiến, là sẽ ở ngũ trọng thần ma tháp tháp thất trên khoảng không truyền. Dù sao, đây chính là ngũ trọng thần ma tháp muốn sinh ra vương thời điểm. Nhưng là đang ở này lúc, có mắt nhọn người đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, trừng lớn con mắt, run tay chỉ hư không bên trong chậm rãi chiếu ra đạo thân ảnh kia. Ta dựa vào, cũng chỉ là một cái ngũ trọng thiên tôn. Đùa gì thế, ta đường đường bảy trọng thiên tôn a, liền ba trận đều không thể đấu qua. Người này có thể đứng đến nhất về sau, ta vì sao không tin? Ca, mang ta một cái, ta cũng không tin, rất là nghi vấn, sẽ có hay không có nội mạc? Vô nghĩa a, ngũ trọng thiên tôn giết đến quán quân tranh đoạt chiến ấy ư? Đây quả thực là nói đùa. Hắn vận khí đến tột cùng nên có bao nhiêu nghịch thiên? Hắn thắng, vậy chứng minh một cái tháp chủ đã thất bại. Rốt cuộc là người nào? Ta hiện tại không muốn biết là ai thất bại. Ta hiện tại chỉ muốn biết hắn là giết thế nào đến sau cùng. Cầu giải, khẩn cầu biết a, mụ đàn. Trong lúc nhất thời, chửi ầm lên tiếng nổi lên bốn phía. Màn sáng chung cái bóng đi ra đạo thân ảnh kia ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Cũng chỉ có hắn, tài năng gây nên lớn như vậy oanh động. Dù sao cảnh giới của hắn chỉ là ngũ trọng thiên tôn a. Ở trong mắt của tất cả mọi người, ngũ trọng thiên tôn kỳ thực liền một vòng đột phá đều rất khó khăn. Kết quả người này vừa vặn đứng cho đến khi nhất sau. Trọng yếu hơn chính là hắn còn không bị thương chút nào a. Hừ, tin tưởng ta, dù cho hắn có thể đứng ở nhất về sau, ở sau cùng quán quân tranh đoạt bên trong, cũng tuyệt đối là một con đường chết, sẽ không là đối thủ của đối phương. Ngươi nói thí thoại, cái này dùng nói sao? Đúng vậy, đối phương nhất định là ba đại tháp chủ một trong. Hơn nữa đến rồi quyết thi đấu, để cho công bằng, thương thế của hai người sẽ bị hoàn toàn khôi phục. Hừ, lão tử dù sao cũng không phục. Ta muốn nhìn hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Tới tới tới, mọi người cùng nhau xem. Sau một khắc, mọi người lần nữa châm chọc quát. Như Diệp Lăng là ba đại tháp chủ một trong, như vậy còn lại người căn bản sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Dù sao ba đại tháp chủ thực lực rất cường hãn, nhưng là hiện nay cũng chỉ là một cái ngũ trọng thiên tôn. Cái này nhường có chút ngoài ý muốn. Không ngờ, mấu chốt nhất còn không phải như vậy, mà là chính là ngũ trọng thiên tôn đều giết đến quyết thi đấu. Những thứ này người cảm thấy không công bình a, khẳng định có mờ ám. Nếu không thì, là thế nào thắng? Hơn nữa không ít người đều là hâm mộ và ghen ghét. Tại thí luyện sân so tài Diệp Lăng, căn bản không biết hắn lúc này đến tột cùng gặp lấy lớn dường nào không phải chê. Mà đang ở này lúc, trước mặt của hắn, nhất sau một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?